Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 529, Mộc Nhược Na uống nhiều quá. Góc truyện audio.com, Mộc Nhược Na đối Bình Sơn Thứ Lang một bộ thân mật tư thái, làm Thượng Kha thiếu chút nữa nhịn không được xông ra ngoài. Hắn không tin Mộc Nhược Na nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, đối phương vẫn là cái so nàng tiểu vài tuổi nam nhân, chính là Mộc Nhược Na cả người đều dựa vào ở Bình Sơn Thứ Lang trên người, một ánh mắt đều không có cấp Thượng Kha. Hiện tại chúng ta có thể cùng nhau thiết bánh kem sao? Hôm nay là cung tam tiểu thư ngày lành, chúng ta cũng không nên chậm trễ, đại gia cùng nhau chia sẻ cái này vui sướng a. Mộc Nhược Na cố ý rời đi đề tài, không nghĩ đứng ở chỗ này tiếp thu người khác chú mục lễ. Cung tam tiểu thư tự hồ nhìn ra cái gì? Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Bất quá, nhiều năm giáo dưỡng nói cho nàng, mặc kệ đã xảy ra cái gì, hôm nay đều không thể biểu lộ ra tới. Cung tam tiểu thư lập tức làm bộ cái gì đều không có phát hiện bộ dáng, tiếp đón Thượng Kha cùng nhau thiết cái này bánh sinh nhật. Thượng phu nhân không nghĩ tới không kích thích Mộc Nhược Na, sắc mặt tức khắc có điểm khó coi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Mộc Nhược Na có khác nam nhân, còn không phải là sẽ không quấn lấy con trai của nàng. Thượng phu nhân lần này hừ lạnh một tiếng, buông tha Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề đứng ở phía dưới tràn ngập lo lắng nhìn Mộc Nhược Na, đối mặt Tử Hân nói, Thượng phu nhân thật sự thật quá đáng. Thượng phu nhân từ trước đến nay đều là như vậy cường thế. Mặc Tử Hân thấp giọng nói, hôm nay nói rõ là hồng môn yến. Nếu không phải Bình Sơn Thứ Lang, hôm nay chỉ sợ là muốn xấu mặt. Cố Hề Hề, yên lặng gật gật đầu, đối thượng phu nhân ấn tượng càng kém. Để cho Cố Hề Hề tức giận vẫn là Thượng Kha, trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân làm khó dễ khi dễ Mộc Nhược Na, lại còn có thể thờ ơ tiếp tục tiến hành đi xuống, khó trách nếu Na muốn từ bỏ hắn. Mộc Nhược Na nhanh chóng thiết xong rồi bánh kem, lôi kéo Bình Sơn Thứ Lang nhanh chóng liền đi xuống. Chuyện light novel, Bình Sơn Thứ Lang lần đầu tiên bị nữ nhân kéo lấy tay, một cổ kỳ dị điện lưu từ lòng bàn tay truyền qua đi, điện Bình Sơn Thứ Lang trên mặt hơi hơi đỏ lên. Mộc Nhược Na hoàn toàn không có chú ý Bình Sơn Thứ Lang, trực tiếp đi tới Cố Hề Hề bên người, đối Cố Hề Hề nói, Hề Hề, bồi ta đi bên ngoài ngồi ngồi. Cố Hề Hề lên tiếng cùng Mộc Nhược Na xoay người liền rời đi. Hai người rời đi, lại cũng bỏ lỡ trong chốc lát phát sinh một hồi trò hay. Bình Sơn, Thứ Lang cấp Vương Chấn hạ dược có tác dụng, Vương Chấn cho rằng Sơn Khẩu tổ người sẽ không hố hắn, kết quả, Bình Sơn Thứ Lang thật đúng là chính là hố hắn, vừa mới tiết xong đời bánh không bao lâu, Vương Chấn vẫn là một bộ thành công thương nhân gương mặt cùng những người khác xã giao. Đột nhiên bụng nhỏ một cổ sóng nhiệt đánh úp lại, Vương Chấn cảm thấy cả người giống như đặt mình trong với nhiệt diễm bên trong, cả người đều không tốt liền ở ngay lúc này, có hầu gái lại đây đưa bánh kem. Vương Chấn đột nhiên cảm thấy đưa bánh kem cái này hầu gái quả thực là tú sắc khả san. Sau đó đầu óc một hôn, thế nhưng trước mặt mọi người ôm chặt hầu gái, ngay tại chỗ một lăn. Cái này biến cố quả thực là đem ở đây tất cả mọi người cấp sợ ngây người, đây chính là đường đường Vương Chấn A, hắn liền tính ở bên. Ngoài có tiểu thiếp còn tiếp trở về nhà, nhưng này đó đều là cõng làm. Hôm nay như vậy quan trọng trường hợp hắn thế nhưng trước mặt mọi người liền, vì thế kế tiếp toàn bộ trường hợp quả thực là náo nhiệt. Bình Sơn Thứ Lang dược tề quả thực là quá dùng tốt. Trời sinh vật hóa học người kia đại não quả thực là có thể so với tinh vi dụng cụ tồn tại. Bằng không, Vân Tiên Sinh cũng sẽ không ngừng đối Bình Sơn Thứ Lang bán an lợi, liều mạng tưởng đem hắn kéo đến Vân Gia Viện nghiên cứu. Vân Gia dược tề học phối hợp Bình Sơn Thứ Lang sinh hóa tài hoa kia quả thực là tuyệt phối, cho nên tại như vậy dùng tốt hóa học vật lý công kích hạ, Vương Chấn phi thường cấp lực xấu mặt ôm đưa bánh kem hầu gái tủ nhiều người như vậy liền bắt đầu vận động. Cái này trường hợp đem ở đây mọi người sắc mặt đều cấp tạc. Bảy hồng tám lục khó coi tới cực điểm, đặc biệt là thân là chủ nhân cung người nhà kia quả thực là tất cầu. Hôm nay phát sinh sự tình truyền ra đi nói kia quả thực là mất mặt ném đến bà ngoại gia Thượng Kha từ lúc bắt đầu liền ở nơi nơi tìm kiếm Mộc Nhược Na chính là hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được. Kiều Kỳ nói rất đúng. Đừng nhìn tất cả mọi người đều chơi đến cùng nhau, Doãn Tư Thần là Lang Vương, Thượng Kha nhiều nhất chính là cái Husky. Ở truy lão bà chuyện này thượng, nếu Thượng Kha có Doãn Tư Thần chẳng sợ một phần mười tàn nhẫn, cũng không đến mức sẽ rơi xuống cái này hoàn cảnh. Thượng phu nhân chính là đắn đo chuẩn Thượng Kha cái này từ huyệt lần nào cũng đúng, buộc Thượng Kha cùng Mộc Nhược Na đi bước một đi xa. Bên này Thượng Kha mãn thế giới tìm kiếm Mộc Nhược Na, bên kia Cố Hề Hề bồi. Mộc Nhược Na đã rời đi náo nhiệt hiện trường, trực tiếp đi bên ngoài trúng gió bình tĩnh đi. Hề Hề, lòng ta khó chịu. Bên người chỉ có Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na rốt cuộc dỡ xuống chính mình toàn bộ võ trang, bất lực ôm Cố Hề Hề, nhẹ nhàng khóc nức nở lên, "Hề Hề ta khó chịu a, Thượng Kha không phải nói cả đời đều sẽ không từ bỏ sao? Mấy ngày hôm trước hắn còn lời thề son sắt nói sẽ không từ bỏ, chính là hôm nay hắn liền thuận theo trong nhà cùng cung tam tiểu thư đính hôn. Hề Hề ta rốt cuộc tính cái gì? Liền bởi vì ta sinh ra bình dân, cho nên liền phải gặp như vậy vũ nhục sao? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta làm sai cái gì? Liền bởi vì ta lớn lên diễm lệ, liền phải bị người hiểu lầm, bị người cười nhạo, bị người dẫm đạp sao?" Mộc Nhược Na nức nở lên, nhiều năm như vậy tới, những cái đó nam nhân một đám vây quanh. Ở ta bên người đồ cái gì? Ta rành mạch, chính là ta có biện pháp nào? Thân thể tóc da đến từ cha mẹ ta, trời sinh chính là trưởng thành như vậy, nhưng không đại biểu ta chính là người khác có thể tùy ý chơi. Chẳng sợ Thượng Kha kiên định một chút, chỉ cần hắn kiên định một chút, có lẽ ta sẽ có dũng khí theo đuổi ta tình yêu. Chính là vì cái gì muốn như vậy đả kích ta, làm ta trơ mắt nhìn hắn cùng nữ nhân khác cười nói xinh đẹp đứng chung một chỗ đính hôn, đây là đối ta tuyên chiến vẫn là đối ta tuyên án? Hề Hề, vì cái gì muốn một phần thuần túy cảm tình, liền như vậy khó? Mộc Nhược Na nước mắt ướt đẫm Cố Hề Hề bả vai. Cố Hề Hề nhẹ nhàng vỗ Mộc Nhược Na bả vai, cho nàng an ủi. Nếu cấp không được vậy không cần trêu chọc ta, rồi lại không cho được. Mộc Nhược Na cảm xúc càng thêm hỏng mất, ta thật sự. Quá mệt mỏi, ta thật sự mệt mỏi quá a, đừng sợ còn có ta đâu. Cố Hề Hề cho nàng an ủi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta đều sẽ ở bên nhau, không ai có thể chia rẽ chúng ta, tình yêu không đáng tin cậy còn có hữu nghị đâu. Ngươi xem, ta mất trí nhớ thời điểm, ngươi không có từ bỏ quá ta. Hiện tại ngươi thất tình, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi a, đừng khóc, người xấu sẽ cười. Muốn khóc cũng là làm cho bọn họ đi khóc, Cố Hề Hề giống hống hài tử giống nhau hống Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na lập tức buông lỏng ra Cố Hề Hề, hung hăng một lau mặt thượng nước mắt, lớn tiếng kêu lên, đúng vậy, muốn cho bọn họ khóc. Hề Hề, đi, bồi ta uống rượu, đêm nay chúng ta không say không về. Nói xong câu đó, Mộc Nhược Na túm Cố Hề Hề liền trực tiếp đem một cái nhân viên tạp vụ cấp cản lại, đem hắn trong tay sở hữu độ cao. Rượu mạnh đều bưng tới, một ngụm một ly trực tiếp tưới trong cổ họng. Muốn chết, như vậy rót hết, phòng trường đêm nay là thật đi không được. Liền ở Cố Hề Hề nôn nóng vạn phần thời điểm, Cố Hề Hề vừa quay đầu lại nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang lại đây. Cố Hề Hề trước mắt sáng ngời, chạy nhanh tìm người tiếp viện đi. Cố Hề Hề chạy nhanh đem Bình Sơn Thứ Lang kêu lại đây, ngươi nhanh lên tưởng cái biện pháp, đừng làm cho nàng như vậy uống xong đi, uống nhiều quá, sẽ xảy ra chuyện. Bình Sơn Thứ Lang ra tới chính là vì tìm Mộc Nhược Na, nhìn đến Mộc Nhược Na đang ở say rượu tức khắc bước nhanh vọt lại đây. Bình Sơn Thứ Lang chỉ là nhìn lướt qua Mộc Nhược Na trong tay rượu trắng, lập tức nói, cồn số độ 62 độ, lấy nàng hiện tại thể chất liên tục dùng vượt qua 100 khắc liền sẽ lâm vào say rượu. Trạng thái, liên tục hút vào vượt qua 500 khối sẽ xuất hiện dạ dày bộ bỏng rát, dẫn phát nôn mửa chờ di chứng, liên tục hút vào vượt qua 1000 khắc nhưng khiến cho cồn trúng độc 1 giờ lúc sau dẫn phát chết đột ngột. Cố Hề Hề sắc mặt trắng bạch, Bình Sơn Thứ Lang, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi nguyền rủa nàng a? Ta hiện tại lại không phải muốn đi học, làm gì cùng ta nói nhiều như vậy vô nghĩa. Cố Hề Hề một trận tới khí, trực tiếp đem Mộc Nhược Na đẩy cho Bình Sơn Thứ Lang, liếc xéo hắn nói, giao cho ngươi. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề xoay người liền đi. Ui ui ui, Bình Sơn Thứ Lang một trận há hốc mồm, hắn chỉ là lại đây nhìn xem, lại không tính toán tiếp nhận. Huống hồ nữ nhân này uống lên nhiều như vậy, toàn bộ thân thể đều áp lại đây, hắn vẫn là xử nam có được không? Mộc Nhược Na lúc này đã là mắt say lờ đờ. Mê mang, cả người đều ghé vào Bình Sơn Thứ Lang trên người, lại còn tưởng rằng bên người người là Cố Hề Hề, mơ hồ không rõ tiếp tục nói, Hề Hề, ngươi nói, vì cái gì muốn như vậy khi dễ ta? Ta làm sai chỗ nào? Ở N thị mất mặt không đủ, còn muốn cho ta ở đế đô cũng ném một hồi người. Bình Sơn Thứ Lang mặt đỏ tai hồng ôm Mộc Nhược Na, cảm thụ được nàng kia mềm như bông thân thì toàn bộ áp lại đây, cảm thấy cả người đều phải không hảo. Mộc Nhược Na hơi hơi mở mắt lại nhìn Bình Sơn Thứ Lang, khuôn mặt càng thêm mơ hồ. Ngươi là ai? Mộc Nhược Na đại não đã chết máy, phòng trừng khởi động lại không được. Nhìn đến Mộc Nhược Na thật sự là say không nhẹ, Bình Sơn Thứ Lang cái này trước nay đều không có chiếu cố người kinh nghiệm nam nhân, tức khắc có điểm há hốc mồm, chỉ có thể nói, ngươi uống nhiều ta. Đỡ ngươi đi tìm cái phòng nghỉ ngơi đi. Bình Sơn Thứ Lang thân thể gầy yếu, nâng dậy Mộc Nhược Na thời điểm, thật đúng là có điểm cố hết sức. Vốn dĩ sao, uống say người, sức lực phá lệ đại. Mộc Nhược Na mang giày cao gót đi nghiêng ngả lảo đảo, thiếu chút nữa đem Bình Sơn Thứ Lang cấp mang ngã xuống đất đi lên. Bình Sơn Thứ Lang tùy tiện tìm cái phòng nghỉ, đỡ Mộc Nhược Na liền đi vào. Mộc Nhược Na tiến phòng, trực tiếp đá rơi xuống giày, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hơi hơi đỏ lên Bình Sơn Thứ Lang. Tiểu soái ca, ngươi là ai à, ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Mộc Nhược Na đột nhiên duỗi tay lập tức nắm Bình Sơn Thứ Lang cầm. Thân là Bình Sơn gia nhị công tử Bình Sơn Thứ Lang, khi nào từng có như vậy tao ngộ, hắn ở Nhật Bản người trong mắt là phi thường đáng sợ tồn tại, hảo sao tẩu tác. Đắc tội hắn liền sẽ bị chụp tới làm thực nghiệm hảo sao, không ai dám như vậy đùa giỡn hắn hảo sao, nhưng mà giờ này khắc này, Mộc Nhược Na chính là như vậy làm. Không đợi Bình Sơn Thứ Lang phản ứng lại đây, Mộc Nhược Na kia trương quyến rũ tinh xảo mặt đột nhiên thấu lại đây, không đợi Bình Sơn Thứ Lang phản ứng lại đây, Mộc Nhược Na đột nhiên một ngụm cắn Bình Sơn Thứ Lang môi. Giây tiếp theo, Bình Sơn Thứ Lang cả người đều cứng đờ, hắn trong đầu chỉ tới kịp hiện lên một ý niệm, a ta còn là Sử Nam a, hết chương 527, cách chương.